Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên có sự khác biệt rồi. Từ Phúc giải thích, luyện đan sư tự đăng ký cần bỏ chi phí đăng ký, nhưng nếu có lão bối luyện đan sư giới thiệu thì có thể bớt được khoản chi phí đăng ký. Có điều vì để che giấu thân phận của ngươi nên ta không thể giới thiệu ngươi được. Do vậy mà ngươi phải tự đăng ký tham gia. Vậy chi phí đăng ký có đắt không ạ? Diệp Thành cười hỏi. Cũng kha khá, có điều đối với ngươi mà nói thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Từ Phúc nói rồi không quên liếc nhìn cái túi đựng đồ của Diệp Thành. Dù có nhỏ thế nào cũng là tiền mà. Ngươi có tiền, ta biết. Từ Phúc liếc Diệp Thành rồi lại đẩy linh lực vào phi kiếm. Vù, phi kiếm rung lên, tăng nhanh tốc độ. Tiếp sau đó, phi kiếm không ngừng bay qua từng khu thành cổ. Diệp Thành và Từ Phúc được đưa đi khắp nơi. Cả chặng đường, Diệp Thành luôn tặc lưỡi tấm tắc. Con nói này từ trưởng lão, con đường tới Đan Thành rốt cục còn bao xa? Con tính thì nơi này cách Hằng Nhạc Tông ít nhất cũng phải 500 dặm rồi. Ngươi vội gì chứ? Chẳng phải tới rồi sao? Từ Phúc nói bằng giọng không mấy dễ chịu, sau đó chỉ về phía cách đó không xa. Nghe vậy, Diệp Thành bất giác nhìn theo hướng tay mà Từ Phúc chỉ. Hiện lên trong tầm mắt hắn là một dãy núi sừng sững. Trong dãy núi có một khu thành cổ rộng lớn. Nếu nói về thành cổ đó thì quả thực là đại khí dồi dào. Cả khu thành cổ ẩn trong lớp mây và sương mờ mịt, cho người ta cảm giác thần bí. Nó chính là một khu tiên thành giữa chốn nhân gian. Đây là khu thành cổ rộng lớn nhất mà con từng thấy. Diệp Thành nhìn rồi bất giác trầm trồ. Đan Thành sao có thể không rộng lớn cho được. Từ Phúc vuốt râu. Mặc dù nó chỉ là một khu thành cổ nhưng ngươi đừng coi thường. Khu thành này chính là nơi mà Đan Tổ kiến tạo nên. Trong đó được bày trí đầy trận pháp, còn bên trong Đan Thành có rất nhiều luyện đan sư. Có thể nói thế này, tất cả các luyện đan sư của hơn 6 thành trong đại sở đều quy tụ về đây. Cũng vì vậy mà kẻ mạnh trong Đan Thành nhiều vô kể. Sau khi vào trong Đan Thành, nếu không phải việc bất đắc dĩ thì đừng tới Đan Phù tìm ta. Từ Phúc dặn dò, tuyệt đối không được tháo mặt nạ xuống. Con biết rồi ạ, vậy nhé. Từ Phúc thu lại phi kiếm bước vào hư không và bay về phía Đan Thành. Cách chương.